Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 607 tiếp tục áp bức Starscream. Bella tạm thời gác lại Juno cùng Minerva vấn đề. Hiện tại mới vừa 2006 năm. Ly 2012 năm còn có 6 năm thời gian đâu. Sớm đâu. Brotherhood đem New York Đại Thần Điện hoàn toàn kiểm tra rồi một lần. Không có địch nhân, cũng không có bẫy dập đến tận đây. Diện tích hơn 9.000 mét vuông. So Nhà Trắng diện tích đại gấp 2 New York Đại Thần Điện đã bị Assassin Brotherhood hoàn toàn chiếm lĩnh, bởi vì Juno cùng Minerva muốn che giấu tự thân hành tích. The Knight Templar bên kia chẳng sợ dẫn đầu không ít ưu thế. Cũng chiếm cứ ít nhất vượt qua tam cái Apple of Eden cùng Shroud of Eden. Isu bảo kiếm trở thần khí. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không biết New York Đại Thần Điện tin tức. Nơi này coi như Brotherhood tổng bộ. Là an toàn nhất. Thần điện chia làm tam bộ phận. Nghỉ ngơi khu. Nghiên cứu khu cùng trang có đại lượng thiết bị công năng khu. Brotherhood đem đại lượng yêu cầu bảo mật nghiên cứu cùng tư liệu đều đặt ở Đại Thần trong điện. Mấy đài mới nhất kích cỡ Animus cũng trang bị ở chỗ này. Có người Isu hệ thống tiến hành công năng. So tại ngoại giới dùng đơn thuần điện lực cùng phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng mạnh hơn nhiều. Hiện tại Brotherhood Animus ở vốn có cơ sở thượng lại tiến một bước. Nó có thể vì những cái đó cùng thích khách tổ tiên một chút quan hệ đều không có người thường giáo. Huấn chiến đấu kỹ năng, nói cách khác. Brotherhood hiện tại có thể phê lượng chế tạo thích khách, không hề cực hạn với những cái đó huyết mạch, chỉ cần là cái tư duy bình thường người thường. Tới nơi này giáo huấn một đêm, chính mình sử dụng vài lần, hơn phân nửa liền có thể đem những cái đó thích khách sử dụng mấy năm. Mười mấy năm chiến đấu kỹ xảo coi như thân thể ký ức tới sử dụng mấy cái vì Continental Hotel lập. Hạ công lớn, hoặc là trường kỳ vì Wayland. Thăng cấp phục vụ cao tầng quản lý nhân viên đều tiếp nhận rồi bất đồng trình độ kỹ năng giáo huấn. Này trong đó lấy viên chức nhỏ John Wick. Dưỡng bồ câu cũng chiếm cứ New York hắc đạo một tiểu khối địa bàn Bowery King. Cùng trường kỳ vì Wayland cung cấp pháp luật phục vụ Jerry Hogarth biểu hiện nhất xông ra, John Wick. Là vì tìm đồng sự báo thù. Bowery King là vì cùng khác hắc bang đoạt địa bàn. Jerry Hogarth luật sư còn lại là vì lưu át chủ bài đối phó luật sư trong sở luật sư. Kỳ thật bọn họ nghẹn hư. Đều là vì đối phó đồng hành, Continental Hotel cùng Wayland. Thang cốc, cùng với ở vào phía sau màn Brotherhood phát triển đều không tồi. Tương đối với các phương diện toàn bộ tiến vào đình trệ trạng thái The Knight Templar. Bọn họ bên này phát triển chẳng những nhanh chóng. Hơn nữa, phi thường vững vàng, Bella đem Brotherhood sự xử lý xong. Cách 75.000 năm thời gian lại nghe Jupiter lão thiết nói hai đoạn bí ẩn, thời gian kia điểm. Juno cùng Minerva còn sống. Bất quá hai người thật sự không có hứng thú nghe bọn hắn nói chuyện. Gần tới một lần, lúc sau liền không lộ mặt, Bella sinh hoạt quá thật sự dễ chịu. Buổi sáng ở Natasha đi làm thời điểm ở trong nhà mang hài tử. Giữa trưa lung lay mà đi nghe Jupiter bình luận thư. Buổi chiều tự do hoạt động. Ngủ à, nghiên cứu tân pháp thuật hoặc là làm thực nghiệm gì đó. Đang nghe nói Starscream bên kia có tân. Thành quả sau, nàng vội vàng đuổi tới Wayland phòng thí nghiệm. Starscream ở nàng áp bức hạ. Có thể nói là dốc hết tâm huyết. Thứ này ít nhất bang nhân loại khoa học kỹ thuật tăng tốc 50 năm. Bella liền suy nghĩ. Có thể hay không lại nhiều áp bức một chút đâu. Starscream thứ này mặc kệ hắn. Trung thành độ đều sẽ tự động giảm xuống. Cần thiết hảo hảo lợi dụng một phen. Nàng liền đem ánh mắt đặt ở tổ hợp kim cương trên người kiếp. Trước thời điểm, tổ hợp kim cương nhưng không thiếu lửa nàng bạc. Rõ ràng là không sai biệt lắm khuôn đúc. Đổi một tầng sơn. Nhiều trang hai cái cánh quạt liền lấy ra tới bán tiền. Đến nay nhớ tới đều cảm thấy đau lòng, Devastator xác thật nhược kê điểm. Nhưng không phải nói này ý nghĩ sai lầm. Còn phải phân, người, biết được Bella muốn chính mình chế tạo tổ hợp kim cương. Starscream cử đôi tay tán thành. Này phi thường Cybertron. phi thường Decepticon, so nghiên cứu cái gì phi thuyền vũ trụ, đại khí xử lý trang bị có ý tứ nhiều. Sau khi nghe xong Starscream yêu cầu sau, Bella lặp lại tự hỏi hai ngày. Lúc sau liền phái 006 đi cùng nước Mỹ quân đội giao thiệp, Pandora tinh cầu hành trình hoàn toàn ở Quaylen chủ đạo dưới, tương lai khẳng định sẽ không như vậy xa xỉ, cho dù là tính toán tỉ mỉ. Cho tới bây giờ, phi thuyền chế tạo phí dụng cũng vượt qua 3 tỷ đô la. Này đối với một nhà công ty, cho dù là Quaylen như vậy quái vật khổng lồ tới nói cũng là bất kham gánh nặng. Tương lai khẳng định đến đem phi thuyền bán cho lầu năm góc, lần này sở dĩ không bán là bởi vì không biết hiệu quả, tưởng bán cái đồ vật, ít nhất đến triển lãm một chút đi. Đơn độc bán đẩy mạnh khí thật sự là bệnh thiếu máu. Cần thiết bán chỉnh chiếc phi thuyền tài năng hồi bổn. Hiện giờ Quaylen cần thiết chứng minh phi thuyền có đi xa năng lực, có thể rời đi Thái Dương hệ, quân đội bên kia mới có thể bỏ tiền, nói cách khác. Lúc ban đầu lần này đi hoàn toàn là dựa vào Quaylen tự thân đáy ở trống. Thành công, đơn đặt hàng, các loại hợp đồng, độc quyền bảo hộ đều không thể thiếu. Nếu là thất bại, đó chính là Quaylen chính mình sự. Đến lúc đó bọn họ là phá sản, là trọng tổ cũng chưa người quản, nguy hiểm cực đại. Thu hoạch cũng không nhỏ, nhưng đây là quy tắc trò chơi, trước mắt Quaylen cùng quân đội quan hệ phi thường hòa hợp. Cứ việc không nháo minh bạch Quaylen khoa học kỹ thuật là như thế nào nghiên cứu ra tới, nhưng vô luận là Nhà Trắng vẫn là quân đội, đều hy vọng bọn họ đạt được thành công. 006 cùng lầu năm góc vài vị quan lớn tiến hành số phiên giao thiệp, cuối cùng dùng một cái cực thấp giá cả bắt được Decepticon. Cũng chính là Onslaught cùng Bro thi thể, nguyên bản còn có Blackout cùng Barricade. Bất quá Blackout thi thể phía trước đã bị ma công nghiệp nano đạn đánh thành bột phấn. Quân đội làm Quaylen tam tuyển nhị, 006 liền lựa chọn Onslaught cùng Bro, lý luận thượng nói. Sở hữu kim loại thiết bị đều có thể biến thành Decepticon. Nhưng tựa như năm cái ngón tay cũng không đồng nhất biên tề giống nhau. Kim loại cùng kim loại không giống nhau. Lợi dụng Ospark chế tạo ra tới Transformer cũng có cực đại khác nhau, Bella phân biệt cấp. Onslaught cùng Bro mồi lửa bên trong đưa vào tuyệt đối phục tùng chính mình mệnh lệnh. Lúc sau dùng Ospark đem này hai cái lúc ban đầu tập kích địa cầu Decepticon sống lại, bọn họ hai. Cái cũng là Starscream lão bộ hạ. Ở Megatron mất tích những năm đó, vẫn luôn đi theo Starscream đông chạy tây điên. Lẫn nhau đều rất quen thuộc, Starscream đi theo Bella ở Quaylen rất nhiều quân sự trang bị lặp lại. Chọn lựa, lặp lại tương đối, lại hấp thụ Devastator kinh nghiệm giáo huấn. Đem tổ hợp kim cương tạo thành nhân số từ 6 cái hạ thấp 5 cái. Cuối cùng liền hình thành lấy Onslaught phi chủ thể hoàn toàn mới tổ hợp kim cương. Bruticus, biến hình vì hỏa tiễn xe tải Onslaught là thân thể, là khống chế biến hình sau trung tâm, lão đội viên. Biến hình thành châu Mỹ báo xe tăng Bro là chân trái, tân đội viên. Biến hình thành quân dụng xe Jeep Swindle là đùi phải, biến hình thành võ trang phi cơ trực thăng Vortex là cánh tay trái. Biến hình thành chiến đấu cơ Blast Orb là cánh tay phải, 5 cái Transformer quải vẫn là Decepticon. Đánh dấu, nhưng trung tâm đối tượng sớm tại ra đời thời điểm liền biến thành Bella. Hiện giờ bọn họ ở Bella ra mệnh lệnh, nghe theo Starscream phân phó. Một là vì thỏa mãn thứ này hư vinh tâm, thứ hai chính là vì giám thị. Hết chương.